Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Vương Tuệ Lan chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Bao năm qua, cô luôn nghĩ mình bị cả thế giới bỏ quên. Vậy mà giờ đây, biết được gia đình chưa bao giờ ngừng tìm kiếm và nhớ mong mình. Mọi khổ đau dường như chẳng còn quan trọng nữa. Ba mẹ con đang trò chuyện thì đại tráng dẫn bố cô về. Khi biết cô gái trước mặt chính là đứa con gái ruột thịt mà mình tìm kiếm bao năm, ông Từ không kìm được nước mắt, vội vã ôm chầm lấy cô. Hai cha con siết chặt nhau thật lâu, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Ông Từ quyết định mở tiệc ăn mừng con gái trở về, mẹ cô còn chuẩn bị riêng một phòng để cô ở lại. Nhưng Vương Tuệ Lan khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối. Con đã hứa với thím Dư Hoa sẽ chăm sóc Tần Chiêu Chiêu trong thời gian ở cữ. Tạm thời con vẫn phải ở lại nhà họ Lục, mọi người trong nhà đều đồng ý, dù sao, nếu không nhờ nhà họ Lục giúp đỡ, có lẽ gia đình họ vẫn chưa thể đoàn tụ. Họ coi nhà họ Lục là ân nhân, nhất định sẽ tìm dịp đến cảm tạ một cách đàng hoàng. Buổi trưa, bà Dư Hoa cũng không về nhà mà trực tiếp đến bệnh viện. Qua lời Lục Phi, mọi người đều biết chuyện Vương Tuệ Lan đã nhận lại gia đình. Một tin vui lớn đến mức cả Dư Hoa cũng không giấu nổi sự mừng rỡ thay cho cô. Không lâu sau, Từ Bình An mang thức ăn đến bệnh viện. Anh đặt hộp cơm xuống trước mặt Lục Phi, cười nói. Vương Tuệ Lan dặn riêng tôi mang phần này cho cậu đấy. Nhà tôi hôm nay có rất nhiều họ hàng đến chúc mừng, cô ấy không thể rời đi ngay được. Chiều nay chắc cũng không thể quay lại bệnh viện, còn tôi thì phải ở nhà tiếp khách, không thể đến chăm sóc cậu. Lục Phi mỉm cười. Lắc đầu, không sao đâu, mọi người cứ lo chuyện của mình đi. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, không cần phải lo cho tôi. Gia đình họ Từ đang ngập tràn niềm vui. Ông Từ gọi điện cho họ hàng, ai nấy nghe tin mừng đều kéo đến chúc mừng. Là con trai cả, Từ Bình An phải có mặt ở nhà tiếp đón, nên đành rời bệnh viện sớm. Sau khi anh đi, Dư Hoa thấy Lục Phi ăn xong thì tính thuê một hộ lý đến chăm sóc, nhưng anh lập tức từ chối. Không cần đâu mẹ. Con chỉ bị thương nhẹ, vẫn tự lo được. Con đâu phải trẻ con, tự chăm sóc mình được mà. Mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Bà hơi do dự, con chắc mình tự xoay sở được chứ. Được mà, mẹ yên tâm. Dặn dò thêm vài câu, Dư Hoa mới rời bệnh viện. Về đến nhà, bà lập tức báo tin vui cho Tần Chiêu Chiêu. Nghe xong, cô không giấu nổi sự bất ngờ. Nhanh quá, mẹ còn chưa kịp giúp gì, mọi chuyện đã suôn sẻ rồi. Như thể số phận đã sắp đặt vậy, từ tận đáy lòng, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy mừng cho Vương Tuệ Lan. Cuối cùng, cô ấy cũng không còn phải chịu cảnh cô đơn nữa. Dư Hoa cũng vui vẻ gật đầu, giờ Tuệ Lan đã tìm được gia đình, chắc con bé cũng không ở lại nhà mình lâu đâu. Trước giờ nó chăm sóc con mà không nhận tiền, bây giờ mình cũng không thể trông mong mãi được. Mẹ thì không có thời gian, thím Lý cũng bận, có lẽ nên tìm một người khác để lo cho con. Tần Chiêu Chiêu đã quen với nhịp sống của một người mẹ sau hơn 10 ngày các con chào đời. Việc chăm sóc hay cho bố cô đều làm được, chỉ là đôi lúc hơi vất vả nếu không có ai hỗ trợ. Nhưng với cô, chuyện này không quá khó, chỉ cần thích ứng là ổn. Cô giữ Vương Tuệ Lan ở lại một phần vì cô ấy còn bơ vơ nơi đất khách, cần một chỗ nương tựa. Giờ phải tìm một người lạ vào nhà, cô lại thấy không yên tâm. An An và An Ninh rất ngoan. Chẳng quấy khóc gì cả. Hễ ăn no là lăn ra ngủ, dễ chăm lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tự lo được, không cần thuê người đâu. Một người lạ vào nhà mà mình không biết rõ tính tình ra sao, con lại càng lo hơn. Dư Hoa thoáng chần chừ, rồi nhẹ giọng bảo. Mẹ chỉ sợ con mệt thôi. Con đâu có yếu đuối vậy. Mẹ đừng lo cho con quá. Thôi được, nếu con cảm thấy xoay sở được thì cứ vậy đi. Khi nào cần thì mình tìm người sau cũng chưa muộn. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, không nói gì thêm. Dư Hoa ở lại ăn trưa, nghỉ ngơi một lát rồi mới đi làm. Gần 8 giờ tối, cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa vang lên. Dư Hoa ra mở cửa, vừa thấy người bên ngoài, bà lập tức reo lên mừng rỡ. Tuệ Lan, sao con lại về đây? Mau vào đi, đứng trước cửa là Vương Tuệ Lan, khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt có chút bối rối. Cô ấy nắm nhẹ mép áo, rồi chậm rãi nói, con lo cho chị Chiêu Chiêu với An An và An Ninh. Con sẽ ở lại đây đến khi chị ấy hết tháng cữ rồi mới rời đi. Dư Hoa không khỏi xúc động, bà chưa từng gặp cô gái nào chân thành đến vậy, trong lòng càng thêm quý mến cô. Nghe tiếng ngoài cửa, Tần Chiêu Chiêu, Lục Quốc An cùng hai bé Á Á và Thanh Thanh đều kéo ra phòng khách. Nhìn thấy Vương Tuệ Lan đứng đó, Tần Chiêu Chiêu thoáng sững sờ. Cô không ngờ cô ấy lại trở về ngay trong tối nay. Đang là lúc đoàn tụ cùng gia đình, vậy mà cô ấy vẫn nhớ đến cô và hai đứa nhỏ, điều này khiến cô không khỏi nghẹn ngào. Cô không nói gì, chỉ mở rộng vòng tay ôm lấy Vương Tuệ Lan. Một cái ôm thật chặt, chúc mừng em, cuối cùng em cũng tìm được gia đình rồi. Từ nay em đã có một mái ấm, Vương Tuệ Lan run nhẹ trong vòng tay ấy. Cô ấy luôn coi Tần Chiêu Chiêu là người thân, là người đầu tiên mang lại cho cô cảm giác của một gia đình. Nếu không vì Chiêu Chiêu ở Hải Thị, có lẽ cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện đến đây tìm kế sinh nhai. Giọng cô nghẹn lại. Dù em không tìm được người thân, em cũng không cảm thấy cô đơn. Với em, chị Chiêu Chiêu và anh Lục đã là gia đình rồi. Nghe những lời này, Tần Chiêu Chiêu rưng rưng nước mắt, Lục Quốc An và Dư Hoa cũng xúc động không nói nên lời. Tần Chiêu Chiêu buông tay, kéo cô ấy vào phòng khách. Vào ngồi đi, kể cho cả nhà nghe chuyện hôm nay với gia đình em. Bố mẹ và chị cũng rất tò mò. Phải đó, Dư Hoa cũng gật đầu, bà biết gia đình họ Từ. Nhưng không rõ nhiều về họ hàng của họ. Vương Tuệ Lan ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì Á Á và Thanh Thanh đã nhanh chóng chạy tới, mỗi đứa bám một bên cô ấy. Hai bé biết rằng cô đã tìm lại bố mẹ, rồi sẽ phải rời đi, vì thế mà vừa mừng lại vừa lưu luyến. Nhưng giờ nghe cô ấy bảo sẽ ở lại thêm một thời gian, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Á Á nắm lấy tay cô ấy, đôi mắt to tròn lấp lánh. Chị Tuệ Lan, bố mẹ chị có tốt với chị không? Vương Tuệ Lan khẽ mỉm cười, gật đầu. Họ đối xử rất tốt với chị. Vậy thì tốt, nếu họ không tốt thì chị đừng về đó nữa. Cứ ở đây với chúng em. Cách chương.